Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 102, Tử Cực Đan Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trường Ca thân là con trai của thánh nữ đời trước của Thái Sơ Thần Giáo. Hơn nữa còn là thiếu chủ Cố gia. Đương nhiên cả đoạn đường đi hắn không gặp trở ngại gì. Còn tìm thấy mẫu thân đang tu luyện của hắn. Hai người nói chuyện rất lâu. Cố Trường Ca đem chuyện hắn thoái thác với phụ thân hắn. Nói lại một lần cho mẫu thân hắn nghe. Ngay khi mẫu thân nghe thấy thì mắt đã đỏ au. Lòng đau như cắt. Liền nói thẳng rằng con trai ta phải chịu khổ bao nhiêu năm nay rồi. Đối với chuyện này, Cố Trường Ca lại chẳng áy náy gì. Ngược lại đã giải quyết được ma tính. Thiết nghĩ mẫu thân cũng không muốn lại nhìn thấy tính tình của hắn trước đây. Còn về lai lịch của Tô Thanh Ca, Cố Trường Ca giao cho mẫu thân hắn. Hắn cũng rất yên tâm. Vừa hay Tô Thanh Ca cũng thích mẫu thân của hắn. Cố Trường Ca liền để nàng ở lại bên cạnh mẫu thân. Tiện thể có thể điều tra một chút những ký ức đó của nàng xem rốt cuộc là gì. Sau vài ngày ở Thái Sơ Thần Giáo, Cố Trường Ca sau khi quay trở về Cố gia, hắn lại dắt Lâm Thu Hàn đi bái kiến vị Tử Cực Đan Tông ở nội vực Đông Thắng Thiên. Nội vực chư thiên mọc lên như nấm, dựa vào thiên lai để phân chia lãnh thổ. Đông Thắng Thiên vừa hay tiếp giáp với rất nhiều đan đạo hạ giới. Thậm chí có người ở đan giới địa vị cực cao từng nói. Có vô số tu sĩ đan đạo thăng thiên, đều muốn đi vào trong đó. Ở trong có rất nhiều nhân vật cấp tông sư của đan đạo. Đan được tùy hứng luyện chế ra đều là những thứ có tiền cũng khó có. Về phương diện tài nguyên có thể nói rất ít kẻ có thế lực có thể so sánh được. Đặc biệt là luyện đan sư cũng không thể xem thường phương diện nhân mạch này. Tử Cực Đan Tông mặc dù to lớn, tự khoe là đan đạo đệ nhất đại tông. Thế nhưng mấy năm nay, lại bị đan đạo đại tông khác lấn át. Phương diện chủ yếu nhất chính là họ không có đệ tử giỏi. Vốn dĩ tu sĩ có tài năng về đan đạo đã khó tìm. Hơn nữa người có tài về đan đạo thì còn phải hù hợp. Không phải cứ tùy tiện có tài năng đan đạo là có thể bái nhập vào đó. Phần lớn thời gian đều là tìm các đệ tử tại khu vực của thượng giới. Bởi vì hạ giới rất ít luyện đan sư có thể thăng thiên. Cho dù thăng thiên, tại biên giới ngoại vực, cũng sớm đã bị rất nhiều thế lực bắt đi. Đưa về tông môn để trở thành kẻ làm không công. Vì vậy điều này cũng dẫn đến những đan đạo đại tông này quả thật là thiếu đệ tử. Tài nguyên của họ rất phong phú. Chẳng thiếu thứ gì. Duy nhất chỉ có đệ tử có thiên phú là thiếu. Mà các thế lực chính thống ở khắp nơi luôn nghĩ cách tìm kiếm tu sĩ có tài đan đạo. Đưa tới các đan đạo đại tông lớn. Để tự mưu cầu lợi ích cho mình. Mà thời khắc này, giữa những dãy núi nhấp nhô, tiên sơn ẩn hiện, thác nước lấp lánh, tia nắng chiếu rọi, đan khí tràn trề, một phái Tử Cực Đan Tông với bầu không khí tiên gia. Giữa các ngọn núi, đang xảy ra một chấn động không hề nhỏ. Không ít các phong chủ đan phong, không khỏi bàng hoàng khi nghe thấy đệ tử bẩm báo lại. Thiếu chủ của Trường Sinh Cố gia đích thân tới đang ở ngoài sơn môn sao? Tử Cực Đan Tông mặc dù tự xưng là đệ nhất đan đạo thánh địa. Thế nhưng cũng hiểu rõ đối diện với thế lực như Trường Sinh gia. Bất Hủ Đại Giáo cũng phải cúi đầu. Suy cho cùng họ cũng là người luyện đan. Về phương diện gia thế hay phương diện chiến đấu đều kém xa Trường Sinh gia. Bất Hủ Đại Giáo đối diện với loại thế lực khủng của thượng giới cũng phải chột dạ. Đặc biệt đối phương lại là thiếu chủ của Trường Sinh gia. Thân phận này dù cho là trưởng lão cũng phải ứng xử cẩn trọng. Nghe thấy lời hồi báo này, rất nhiều đệ tử của Tử Cực Đan Tông và trưởng lão đều kinh ngạc. Vội vàng hóa thành thần hồng bay tới. Đây chính là Tử Cực Đan Tông mà công tử nói với thiếp sao? Từ đằng xa đã ngửi thấy mùi đan dược. Ngay đến cả sơn môn này cũng vậy. Hai chữ Đan Tông quả là có phần đáng sợ. Trước sơn môn, Lâm Thu Hàn mặc một bộ váy màu đen, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông càng xinh đẹp động lòng người. Đang quan sát, vẻ mặt có chút hiếu kỳ nói, nghe thấy Cố Trường Ca muốn đưa nàng tới đây học luyện đan. Nàng còn rất thích thú, dù sao thì nàng cũng rất hứng thú với luyện đan. Hơn nữa, sau khi học được có thể giúp đỡ Cố Trường Ca. Như vậy thì sẽ chứng minh nàng không phải là một kẻ vô dụng. Dù sao thì Đan Đạo Đại Tông nổi tiếng lẫy lừng của thượng giới. Mặc dù trông có chút xa xút, thế nhưng không thiếu tài nguyên nào cả. Điều quan trọng nhất là Tử Cực Đan Tông nghe nói là có đan phương của Tử Cực Tiên Đan. Đó là tiên đan mà ngay đến cả tiên nhân cũng thèm muốn. Cố Trường Ca mỉm cười. Thân mặc huyền y, vóc dáng cao lớn. Đứng ở dưới sơn môn. Toàn thân giống như có một vầng hào quang chói lóa. Tựa như một vị thần trẻ tuổi. Khiến cho không ít đệ tử của Tử Cực Đan Tông ở phía trước phải quay ra nhìn. Thầm kinh ngạc. Hơn nữa còn có một điểm hắn chưa nói. Các đan đạo đại tông khác cạnh tranh khốc liệt. Không giống như Tử Cực Đan Tông. Chẳng có nổi đến mấy đệ tử gọi là tạm được bộ dạng sa sút. Cũng chỉ có thể dựa vào đám trưởng lão ngoan đồng chống đỡ để giữ thể diện thôi. Thiên tài giống như Lâm Thu Hàn đương nhiên sẽ được trọng dụng khi ở đây. Lâm Thu Hàn chỉ cần có thể tiến vào trong đó. Cố Trường Ca đương nhiên cũng có thể đạt được một số điểm khí vận lớn. Nếu như nàng được xác định là truyền nhân của Tử Cực Đan Tông. Chậc chậc, Cố Trường Ca đã có thể nghĩ đến chuyện mình chẳng cần làm gì. Mỗi ngày đều có thể ghi thêm điểm khí vận. Đến lúc đó nằm dài tùy ý thêm chút điểm. Rảnh rỗi thì bắt nạt người khác một chút. Cuộc sống của nhân vật phản diện chính là buồn tẻ vô vị như vậy. Mấy người A Đại, Minh Lão và những thân tín khác đi theo sau đều đứng sau lưng Cố Trường Ca. Khí tức vô cùng cường đại. Càng khiến cho đám đệ tử ở phía trước đó có chút run sợ. Cố Trường Ca thiếu chủ của Trường Sinh Cố gia. Nhân vật thần bí như vậy dắt theo nữ tử tới đây. Rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ hẳn là đã sớm biết rồi. Đứng ở phương diện thượng giới mà nói. Cho đến nay trong số các vị trí tôn trẻ tuổi thu hút sự chú ý của người khác nhất thì vị thiếu chủ Cố gia này đương nhiên là có chỗ đứng trong đó. Trời sinh thần nhân. Tư thái của chân tiên. Quá nhiều cách gọi. Có thể thấy được rất cường đại. Không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy người thật. Khiến cho họ không khỏi kinh ngạc. Rất nhanh, phía trước xuất hiện từng trận thần hồng bay tới. Hóa thành mấy bóng người hạ xuống đất. Đây chính là mấy vị trưởng lão hiện tại của Tử Cực Đan Tông. Thiếu chủ Cố gia đích thân tới Tử Cực Đan Tông của ta. Thực sự là không thể đón tiếp từ xa. Vẫn mong thứ tội, một vị trưởng lão thân mang trường bào màu đỏ, nở nụ cười hiền từ chắp tay nói. Cách chương.